Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Thanh Liên, Diệp Vận hiển nhiên mất tập trung, nội tâm cũng phi thường đắc ý. Nàng không nghĩ tới ngẫu nhiên đi tới một chuyến Thanh Sơn Thành, dĩ nhiên mang ra tới đây dạng một thiên tài, đánh bại Rõ Giật Tuấn, nàng không quá nhiều kinh ngạc. Trái lại Đạo Lăng có thể trở thành là luyện đan sư, làm cho nàng cùng với đắc ý. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú một chút sắc mặt thanh tú thiếu niên, Đêm Vận dặn hắn vài câu, liền vội vội vàng vàng đi rồi. Hiển nhiên là muốn xác nhận một hồi loại này năng lượng tác dụng. Trong phòng yên tĩnh lại, Đạo Lăng mím mím môi, đi lên đóng kỹ cửa lại. Lại bốn phía nhìn một chút, hắn lại có chút không yên lòng, đem chín thanh lá cờ lớn đỏ ngào lấy ra, xóa đi đồ vật ấn ký phía trên. Chín thanh màu máu cờ nhỏ tuy rằng có hung sát khí tràn ngập, nhưng nhìn đứng dậy óng ánh long lanh, giống như huyết ngọc điêu khắc thành, thôi thúc đứng dậy tỏa ra từng sợi ánh sáng màu đỏ ngòm ẩn đi chín thanh màu máu cờ nhỏ. Trên không trung quay tròn, theo Đạo Lăng thôi thúc, trong giây lát cất cao đến cao nửa trượng, huyền trên không trung chìm nổi. Tế, Đạo Lăng hai mắt phun ra áng vàng, một tiếng đại quát hạ xuống sau, chín thanh đại kỳ tổ hợp lại với nhau, bạo phát dâng trào gợn sóng, mà gợn sóng này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền bình tĩnh lại. Chín thanh lá cờ lớn đỏ ngào lại không trung như ẩn như hiện, triệt để ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Cái này sát trận không sai, thần sơn quả nhiên giàu có đến mức nứt đối đổ vách a. Tùy tiện một nô bộc đều có loại bảo vật này, Đạo Lăng xem ở bốn loại trận kỳ, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chợt thu hồi ánh mắt, không biết sẽ là món đồ gì. Đạo Lăng khuôn mặt nhỏ tuôn ra vẻ chờ mong, vẫn là có chút không yên lòng, làm tặc như thế bốn phía nhìn một chút, nói thế nào cũng là đệ nhất, lại kém cũng là một cái kỳ bảo chứ. Đạo Lăng thu hồi ánh mắt, nói thầm một tiếng liền ngồi xếp bằng xuống, đem hư không vòng tay nắm lại trong tay, mang theo chờ mong tâm tình. Lấy ra từ tiểu võ đạo bi được thần bí bảo vật. Đạo Lăng được vật này thời điểm, căn bản là không quan sát, bất quá nhìn thấy trong tay yên tĩnh nằm bảo vật, sắc mặt của hắn đều biến thành oan ức để suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Đây là một cái rễ cây khô vàng một mảnh, có một chút điểm màu xanh biếc chạch, toàn thể dáng vẻ nhỏ vô cùng, như là sơn tham tròm dâu như thế, xem ra sắp mục nát. Đạo Lăng khóe miệng đột nhiên vừa kéo, đoạt được đệ nhất, liền cho ta một tên rác rưởi. Đạo Lăng sắc mặt biến thành màu đen, có loại ngất kích động, hận không thể đem vật này cho bóp nát. Bất quá, hắn vẫn là không cam lòng nhìn chằm chằm rễ cây đánh giá. Đầu ngón tay tràn ra từng sợi năng lượng, hướng về rễ cây bên trong chui vào, muốn nhìn một chút này có phải là đặc biệt bảo vật. Năng lượng màu vàng óng phun trào đến bên trong, như là đi tới một cái quạnh hưu đại hải, rất nhanh biến mất không thấy hình bóng. Ồ, lại bị rễ cây hấp thu, lẽ nào cần năng lượng kích hoạt? Đạo Lăng ánh mắt nghi ngờ không thôi, động tác trên tay không có chút nào chậm, đầu ngón tay năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng về rễ cây bên trong phun trào. Vẹn vẹn mười mấy hô hấp đi qua, Đạo Lăng cảm giác trong cơ thể năng lượng trống rỗng đi hơn nửa. Bất quá rễ cây nhưng là không hề biến hóa, y nguyên hoàn toàn khô khan khô quạnh, để hắn có chút khiếp sợ. Vật này tuyệt đối không bình thường. Hắn vừa mới chuẩn bị chặt đứt năng lượng chuyển vận, lại phát hiện rễ cây tuôn ra hùng vĩ sức cắn nuốt, đang điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn năng lượng. không được, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Dĩ nhiên chủ động hấp thu ta tinh huyết trong cơ thể. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, cảm giác trong cơ thể năng lượng bắt đầu ly thể, đều bị rễ cây hấp thu. Đáng chết, vật này lẽ nào thành tinh? Mãi đến tận bắp thịt truyền đến chua đau thời điểm, Đạo Lăng sắc mặt hơi chìm xuống, vội vã ngồi xếp bằng xuống hấp thu tinh khí đất trời, đồng thời nuốt vào một giọt năng lượng màu vàng óng, bắt đầu bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Này một giọt năng lượng xuất hiện trong cơ thể thời điểm, rễ cây tuôn ra tham lam sức hút, lập tức biến mất ở trong tay hắn. Dĩ nhiên xuất hiện Đạo Lăng trong cơ thể, trắng trợn thôn phệ năng lượng màu vàng óng. Chuyện gì thế này? Đạo Lăng cả người tóc gáy đồng loạt dựng thẳng, thất thanh nói, hiếm thấy thành tinh. Thần hồn của hắn chớp mắt phun trào trong cơ thể, gắt gao nhìn chòng chọc rễ cây động tĩnh, cảm giác vật này tựa hồ đối với chính mình không nguy hiểm gì. Hơn nữa, hắn phát hiện ở năng lượng màu vàng óng sinh mệnh tinh khí dưới, rễ cây phía trên khô vàng bộ phận bắt đầu lấp lóe điểm điểm thần hà. Có thể hay không rễ cây ban đầu là bảo vật, hiện tại cần năng lượng màu vàng óng trị thương. Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm, đảo mắt vừa nghĩ nói thầm một tiếng. Hắn cảm giác vật này càng ngày càng bất phàm, liền cắn răng lần thứ hai ăn một giọt năng lượng màu vàng óng. Hai giọt năng lượng màu vàng óng bị rễ cây hết mức thôn phệ xong xuôi. Vật này càng ngày càng bất phàm, toàn thân quấn quanh xanh biếc ánh sáng lộng lẫy, mặc dù coi như phi thường yếu ớt, thế nhưng cho Đạo Lăng một loại không giống nhau ý vị. Hơn nữa rễ cây càng là cắm rễ ở tiểu tháp bên cạnh, giống như là muốn ở nơi này như thế, để Đạo Lăng hoảng sợ. Vật này đến cùng muốn làm gì? Cái tên này sẽ không phải coi ta là thành hồ nước chứ? Đạo Lăng một trận trừng mắt, trong cơ thể ở một cây thực vật, để hắn không khỏi sợ nổi da gà. Ta ngược lại muốn xem ngươi là cái gì yêu nghiệt. Quan sát một hồi, Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn phát hiện thực vật có chút không giống, liền quyết tâm lấy ra một giọt giọt năng lượng màu vàng óng. Theo một giọt giọt năng lượng màu vàng óng tiêu hao, rễ cây tràn ngập thần hà càng ngày càng chói mắt, lại có hỗn độn khí phun ra, mơ mơ hồ hồ, như là đi tới khai thiên niên đại. Đạo Lăng trái tim nổ lớn nhảy lên, vật này quả nhiên khác nhau, nó ăn nhiều như vậy năng lượng mới mọc ra, khẳng định là chí bảo, điểm ấy vô dung hoài nghi. Trên người hắn cất giữ hơn nửa năng lượng màu vàng óng trống rỗng đi. Đạo Lăng nhục đau cực kỳ, thanh trúc mới hấp thu một điểm liền biến hóa lớn như vậy, nhưng là đồ chơi này dĩ nhiên hấp thu nhiều như vậy, làm lại có thêm mấy chục giọt bị rễ cây hấp thu. Đạo Lăng mí mắt đều là run lên, mông lung sương mù rễ cây, có một cây thanh liên bóng mờ xuất hiện, ở trong hỗn độn như ẩn như hiện, tràn ngập một loại kinh thế số mệnh, phun ra từng sợi thần hà. Lẽ nào là một cây sen hoa? Đạo Lăng cau mày, chăm chú quan sát, rễ cây đang nhanh chóng lớn lên, từ từ có hoa sen dáng vẻ. Bất quá lá sen chỉ là lộ cái đầu, ngược lại có một mảnh hoa sen cánh hoa xuất hiện, tràn ngập tinh túy hơi thở sự sống, hào quang từng sợi. Đạo Lăng đầy mặt vẻ kinh dị, đây là cái gì hoa sen, dĩ nhiên như vậy khủng bố, cần nhiều như vậy năng lượng mới dựng dục ra một chút nhỏ. Đang chuẩn bị lần thứ hai để nó trưởng thành thời điểm, Đạo Lăng sắc mặt không dễ nhìn, chứa đựng năng lượng màu vàng óng chiếc lọ đã thấy đáy, hiện tại còn sót lại hơn 30 giọt. Phải biết hắn ở thông linh tháp đầy đủ được 1000 giọt A. Vừa nãy Diệp vận được 10 giọt liền vui mừng ghê gớm. Nhưng là cái này kẻ tham ăn cũng quá có thể ăn. Suýt chút nữa đem năng lượng ăn sạch. Để đạo lăng sắc mặt phi thường không bình thường. Này cây màu xanh hoa sen mông lung hỗn độn sương mù. Dị thường thần bí, cảm dễ ở trong người. Bình tĩnh lại, đạo lăng tâm thần dẫn ra thanh liên. Này cây hoa sen diêu duệ rực rỡ, tỏa ra óng ánh thần hà, tràn ra dâng trào sinh mệnh tinh khí. Đáng chết, đồ chơi này có tác dụng gì a? Đạo lăng một trận nhục đau, cảm giác thiệt thòi lớn rồi. Bởi vì này cây thanh liên quá có thể ăn. Không biết cắm rễ ở trong người là tốt hay xấu. Tâm thần của hắn cùng thanh liên dẫn ra. Phát hiện thanh liên có mông lung linh trí. Khi thì xuất hiện khi thì biến mất. Đạo lăng thử nghiệm cùng nó dẫn ra. Lại phát hiện thanh liên đối với hắn hư không vòng tay truyền đến tham lam mùi vị. Đạo lăng cau mày. Này hư không vòng tay bên trong không vật gì tốt. Quý giá nhất cũng chính là một ít khoáng thạch. Nó cũng không thể muốn ăn khoáng thạch chứ. Hắn đem một khối màu xanh khoáng thạch lấy ra. Đây là một khối thanh dương thạch, lấp lóe thần huy. Khối khoáng thạch này phi thường quý trọng, nội bộ dựng dục ra cực dương khí, có thể tế luyện thành báu vật. Thanh dương thạch xuất hiện thời điểm, đạo lăng sắc mặt đặc sắc xuống. Hắn phát hiện thanh liên đối với thanh dương thạch phi thường thèm nhỏ dãi. Nó chẳng lẽ còn có thể ăn khoáng thạch? Đạo lăng sắc mặt có chút hắc, nội tâm có chút không xác định. Làm chú ý tới thanh liên bắn ra một vệt sáng, quấn quanh đến thanh dương thạch trên thời điểm. Vẻ mặt hắn hết sức kinh ngạc. Đạo lăng mở to hai mắt, gắt gao nhìn thanh dương thạch rạn nứt dáng vẻ. Phảng phất biến thành phổ thông khoáng thạch như thế. Nó dĩ nhiên đem thanh dương trong đá bao hàm tinh hoa nuốt lấy. Thanh liên hấp thu thanh dương thạch sau, rõ ràng trở nên không giống nhau. Có một loại nhuệ kim khí, như là biến thành một cây bảo vật như thế. Nó dĩ nhiên có thể ăn khoáng thạch. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo lăng đầy mặt kinh hãi. Ánh mắt của hắn nghi ngờ không thôi. Lần thứ hai cùng thanh liên dẫn ra một hồi, hắn phát hiện có thể điều động thanh liên năng lượng. Rất nhanh, đạo lăng phía sau xuất hiện một cái thanh liên bóng mờ, trên không trung như ẩn như hiện, có một loại khí thế khủng bố ở lan tràn. Đạo lăng vung tay áo một cái, thanh liên bóng mờ đột nhiên trên không trung quét một cái, tầng tầng chân không đều nát tan, không có một chút nào tiếng vang. Bảo vật, chí bảo. Thấy cảnh này, đạo lăng nội tâm mừng như điên. Vật này tuyệt đối là chí bảo. Hắn không ngừng thử nghiệm thanh liên bóng mờ công kích, phát hiện uy năng phi thường mạnh, có thể đem chân không phá diệt. Bất quá tiêu hao đặc biệt lớn. Chỉ là thôi thúc mấy lần đạo lăng có chút không chịu được. Hắn vỗ vỗ miệng, tôn này bảo vật nhất định có thể không ngừng trưởng thành. Lập tức hắn lần thứ hai đem khoáng thạch lấy ra. Thanh liên bắt đầu thôn phệ khoáng thạch tinh hoa. Nó đài sen mơ hồ biến thành đáng sợ đứng dậy. Thu nạp càng là nhiều. Trong này thai nghén khí tức càng là đáng sợ. Đạo lăng không ngừng lấy ra khoáng thạch để thanh liên hấp thu khoáng thạch tinh hoa. Nếu là tình cảnh này bị người ngoài nhìn thấy, phỏng chừng đều có thể thổ huyết. Những khoáng thạch này mỗi một khối đều không đơn giản. Hiện tại từng khối đều nát tan. Hắn còn kiêng ăn, làm khoáng thạch bị nó hấp thu 8 khối thời điểm. Đạo lăng sắc mặt tối sầm lại. Phát hiện thanh liên đối với còn lại khoáng thạch không thế nào cảm thấy hứng thú. Tựa hồ không lọt nổi mắt xanh. Lẽ nào cần bậc thang tăng cường? Đạo lăng lắc lắc đầu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thanh liên. Phát sinh vật này càng ngày càng đáng sợ. Hơn nữa theo nó tăng cường, thôi thúc một lần đều dị thường gian nan. Vật này khẳng định không bình thường. Không biết là bảo vật gì, Đạo Lăng hít sâu một cái. Bởi vì nó trưởng thành tốc độ thật đáng sợ. Nếu có thể tìm tới một ít thần thạch, nói không chắc có thể đem Thanh Liên dựng dục ra trí bảo. Sau đó hắn bình phục nội tâm tạp niệm, bắt đầu khôi phục tiêu hao. Từng sợi tinh khí bắt đầu tràn vào trong cơ thể, hóa thành tinh túy năng lượng rèn luyện. Một canh giờ hắn mở mắt ra, nội tâm có thai sắc lan tràn, bởi vì thực lực tăng cường rất nhiều, đều nhanh chạm được tầng 6 ngưỡng cửa. Xem ra, thường xuyên cùng cao thủ quyết đấu, sẽ tăng cường thực lực của ta, Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói. Nếu là ở tôi luyện, phỏng chừng đều có thể phá vào tầng 6. Tầng 6 là cái ranh giới. Một khi bước vào tầng thứ này, khí tức đều có thể tăng cường gấp đôi. Tiểu hữu, ra gặp một lần, nụ cười nhạt nhòa thanh xuyên thấu qua vách tường truyền đến đi vào. Đạo Lăng mơ hồ cảm giác đây là người nào đến rồi. Không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Hắn đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một cái ngân bào ông lão. Người sau dùng mỉm cười ánh mắt nhìn hắn. Đây là tam trưởng lão Tôn Hướng Sơn. Phụ trách tân sinh sát hạch chính là hắn. Tam trưởng lão, Đạo Lăng gật đầu cười nói. Tôn Hướng Sơn trên mặt có sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới lần này tân sinh đi ra như vậy một con ngựa ô. Hắn phi thường rõ ràng rất nhiều kỳ tài gia nhập tinh thần học viện đều là chạy tinh thần cung. Điện đến, mà vị này nhưng là Diệp Vận một tay mang ra đến. Xem như là thuộc về mình người. Tam trưởng lão nội tâm có kinh sắc, thanh giật tuấn nhưng là tinh thần bá thể. Mặc dù vừa mới bắt đầu trưởng thành, thế nhưng hắn dĩ nhiên có thể đánh bại thanh giật tuấn. Này sức chiến đấu để hắn đều thay đổi sắc mặt. Ngày sau thành tựu nhất định phi phàm, phỏng chừng có thể cùng những châu khác kỳ tài chống lại. Hết chương.